Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, khi cảnh sát cử người đi kiểm tra, đã phát hiện được cánh cửa bí mật mà Tường Tiểu Lan mô tả đầy. Thử một cái, cửa mở ra, vừa vặn thông sang chỗ Trình Vĩnh Quang lúc đó chứng cứ xác thực. Điều này cũng có thể giải thích tại sao lúc đó Trình Vĩnh Quang có chứng cứ ngoại phạm, có thể bị loại ra khỏi diện tình nghi. Hóa ra đây đều là âm mưu đã được sắp đặt từ trước. Sự thật đã được phơi bày, Trình Vĩnh Quang không thể tiếp tục chối cãi được nữa. Hiện giờ những gì anh ta nói chỉ có thể làm bằng chứng chống lại anh ta mà thôi. Lúc này, anh ta biết người có thể cứu anh ta chỉ có thể là vợ anh ta, cho nên anh ta quay ra cầu xin Tường Tiểu Lan. Vợ, anh thật sự không còn cách nào khác. Năm đó Đồng Huy đã cứu anh, nếu không phải vì cứu anh, cậu ấy đã có thể có con. Chúng ta còn trẻ, sau này nhất định sẽ còn, em thấy sao? Tâm trạng của Tường Tiểu Lan vốn đã ổn định vì lại cảm nhận được hơi ấm của con gái trong vòng tay, lập tức lại bị những lời nói vô liêm sỉ của Trình Vĩnh Quang làm cho nháy mắt đóng băng. Trời ơi, người đàn ông này có thật là người bình thường không thế? Rốt cuộc là mạch não của anh ta vận hành kiểu gì vậy? Sao có thể sau khi bị phát hiện, còn thốt ra được những lời như vậy? Tôi thấy thật đáng sợ, anh ta cho rằng mình nợ bạn, nên dùng con mình để bù đắp. Anh ta có còn nhận thức rõ ràng được việc con gái anh ta là một đứa trẻ, là một con người có da, có thịt, có cảm xúc, không phải một món đồ mà có thể tặng trao tay hay không? Ly hôn ngay. Cần thiết ly hôn, không ly hôn tôi liền thoát ra ngoài. Trình Vĩnh Quang. Tôi muốn ly hôn với anh. Tường Tiểu Lan đứng dậy, kiên quyết nói. Trình Vĩnh Quang trợn to mắt, không thể tin nổi. Vợ, chỉ vì chuyện này, em muốn ly hôn với anh, em đừng có mà làm quá lên như thế. Anh đã xin lỗi em rồi, em còn muốn thế nào nữa? Tường Tiểu Lan cười lạnh, xin lỗi, anh có thật sự nhận ra lỗi lầm của mình không thế? Tôi thấy đến bây giờ anh vẫn chưa biết mình sai ở đâu đâu, chẳng qua do tình thế mà nói lời xin lỗi thôi. Nếu tôi không phát hiện, sự việc này anh chắc chắn sẽ giấu tôi cả đời. Anh sẽ bàng quan đứng nhìn cuộc sống của tôi bị hủy hoại vì mất con. Anh sẽ bàng quan đứng nhìn con gái tôi còn nhỏ như vậy lại phải rời xa mẹ cùng người khác sinh hoạt. Cách chương.